Dương Thiên Vấn mười phần vui vẻ ôm người Ngọc trong lòng nhẹ giọng nói, Vinh cũng nhớ muội. Bích Nhi xuất quan cũng không phải việc to tát gì, tất cả rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Bích Nhi đi chỗ Duy Ngã Tiên Tôn trước báo cáo, đa tạ đại ân của Sư Tôn. Hiện tại Bích Nhi không chỉ đã khôi phục đến tiêu chuẩn trước kia, còn vượt qua một ít. Hiện nay Bích Nhi ở trên pháp lực bản thân cũng không so với Dương Thiên Vấn yếu hơn nơi nào. Thậm chí còn so sánh sức chiến đấu mà nói, Dương Thiên Vấn không dùng pháp tắc chân lực, một chốc một lát cũng không bắt được Bích Nhi. Lại nói Bích Nhi có một sư phụ cấp bậc tiên tôn tu luyện không biết bao nhiêu năm, pháp tắc chân lực trên người có thể ít sao. Bích Thủy Tiên Đế thời kỳ đỉnh phong vốn chính là nhân vật thực lực mạnh thứ hai của Bích Tuyền Tinh Bạch Lê Đảo Nhất Mạch. Hiện tại yếu nhất ngược lại là Thủy Thấm Lan. Chẳng qua cái này không thể trách nàng. Tính tình nàng bình thản, không thích tranh đấu. Hơn nữa nửa đường xuất gia, tu luyện đến cấp bậc cửu phẩm tiên quân đã là thiên tài ít có. Hơn nữa, Dương Thiên Vấn cũng không cần hai nữ nhân đấu tranh anh dũng cho mình. Nhưng mà Thủy Thấm Lan lại có một tay kỹ thuật luyện đan cao minh, tu vi đan đạo cũng không ở dưới Dương Thiên Vấn, có thể nói là danh sư xuất cao đồ. Dương Thiên Vấn đan đạo tông sư, chẳng qua là ỷ vào uy lực của luyện tâm đan hòa. Thật ra luận tu vi đan đạo thật sự, vẫn là xa xa không bằng cấp bậc tông sư thật sự. Nói trắng ra, năng lực động thủ đạt tới cấp bậc tông sư, thậm chí còn vượt qua. Chẳng qua trình độ lý luận còn kém xa. Dương Thiên Vấn tu tập trận, khí, đan ba đạo chẳng qua là vì phụ trợ tu hành, không cần thiết lẫn lộn đầu đuôi đi thâm tinh chuyên nghiên. Có cái thời gian nhàn rỗi kia, ngược lại không bằng dùng ở trên cảm ngộ pháp tắc. Bích Nhi xuất quan, Dương Thiên Vấn lại qua cuộc sống nhàn nhã tự tại, thỉnh thoảng bồi hai vị hồng nhan chi kỷ một chút, đánh đàn uống rượu, ôm mỹ nhân. Cuộc sống như vậy thật có thể nói là chỉ muốn uyên ương không muốn thành tiên. Thời gian Dương Thiên Vấn có thể tĩnh tâm đến tu luyện pháp tắc cũng càng ngày càng ít. Chẳng qua thời gian đối với Dương Thiên Vấn mà nói thật sự quá sung túc. Đi vào tiên giới, tính toán đâu ra đấy cũng cùng lắm mới qua một vạn năm mà thôi. Tuy đã đáp ứng Hắc Huyền Phệ Thần Thú thỉnh cầu, nhưng là hiện nay hư vô tù lao mới qua 100 năm. Chỉ sợ hiện tại thời gian Hắc Huyền Phệ Thần Thú chợp mắt một cái cũng phải vượt qua vạn năm nhỉ. Trường sinh bất lão, tự nhiên phải hưởng lạc thật tốt. Tu luyện tất nhiên quan trọng, nhưng là nhất muội chỉ biết tu luyện, vậy cuộc sống còn có thú vui gì đây? Cho nên Dương Thiên Vấn trừ mỗi ngày cố định 2 canh giờ đả tọa luyện khí, thời gian còn lại đều là buông ra lòng dạ thống khoái mà chơi đùa. Đúng, buông ra để chơi. Ở trên Bích Tuyền Tinh ngốc mấy chục năm, ngốc chán ngấy rồi, liền dùng chỉ tinh dẫn Nguyệt Luân đi tu tiên tinh khác ngốc vài năm. Sau đó lại đổi địa phương, chơi vui thì chơi nhiều vài năm, địa phương chơi không vui, ngày hôm sau đã rời đi. Cuộc sống như vậy vội vàng trôi qua 700 năm, Dương Thiên Vấn tại trong 700 năm này không hề tiến thêm, giống như lâm vào trong một cái bình cảnh cổ quái. Hơn nữa những năm gần đây, Dương Thiên Vấn vẫn không cố ý đi tu luyện, cho nên kết quả này cũng ở trong dự kiến. Dương Thiên Vấn biết càng trèo lên cao, thì càng không có đường tắt đáng nói. Chỉ cần hao phí vô số thời gian đi khổ tu tìm hiểu, chẳng qua cái bình cảnh này cũng là chuyện tốt. Lực lượng tiến bộ quá nhanh cũng không phải chuyện gì tốt. Dương Thiên Vấn có càng nhiều thời gian đi xa vào cùng với tự hỏi, học hiểu càng có hiệu quả nắm giữ toàn thân pháp lực. Sau đệ thất chuyển, tốc độ pháp tắc chân lực sản sinh so với trước kia càng nhanh, hầu như chia đều 3 năm một luồng. Hơn nữa riêng chỉ một loại pháp tắc, Dương Thiên Vấn tin tưởng chỉ cần ngũ hành pháp tắc đầy đủ hết, ngũ hành lực sinh sôi không dừng, lúc đó toàn thân khí hải của mình đều có thể dùng pháp tắc chân lực đến thay thế. Từ phương diện nào đó đến xem, thực lực thật là cần thời gian đến tích lũy. Pháp tắc chân lực sinh ra nhiều ít chính là một cái chứng minh tốt nhất. Ngày gần đây, một bọn ba người Dương Thiên Vấn truyền tống đến Ngưu Đinh Tinh, về phần vì sao muốn tới nơi này. Đương nhiên là vì Bảo Viên mà đến. Cùng Bảo Viên đã có ngàn năm không gặp rồi. Tuy thường xuyên còn có thể thông qua truyền tin ngọc bội tâm sự, cũng chính là vì nói chuyện phiếm mới biết được. Bảo Viên gia hỏa này lúc trước cũng tham gia chiến tranh trăm năm, hơn nữa biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Trăm năm sau tiến bộ rõ rệt, Trong 700 năm, Bảo Viên cũng cuối cùng từng bước một đi lên bảo tòa cửu phẩm yêu đế. Bản thể là cao giai thần thú Chu Yếm, thực lực Bảo Viên có thể nghĩ đã có thể đứng hàng ngũ đế cấp đỉnh phong. Mấy trăm năm không gặp, người trái lại bộ dáng như cũ. Bảo Viên cười tủm tỉm hô. Bảo Viên sớm chờ đã lâu, ở lúc thu được tin tức Dương Thiên Vấn muốn tới, hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới trước truyền tống trận. Dương Thiên Vấn nhìn hai bên trái phải, một trái một phải. Ôm hai mỹ nữ, không có chút ngượng ngùng, đương nhiên gật đầu nói, ngươi trái lại biến hóa không nhỏ. Đó là đương nhiên, ông chủ có thời gian chúng ta so đấu một chút. Bảo Viên ngẩng đầu tự tin trả lời, tiểu bạch đâu? Ký ức thống khổ năm đó hãy còn mới mẻ, nó ở trong tiên phủ. Dương Thiên Vấn không để ý trả lời, những năm gần đây tiểu bạch đều ở trong tiên phủ, thỉnh thoảng tìm Dương Vệ đánh nhau một trận. Âu Dương Hy biết ngươi muốn tới, đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu, chúng ta đi qua đi. Trong lòng Bảo Viên tuy muốn tìm tiểu bạch luận bàn một chút, đem trận năm đó tìm trở về, nhưng mà hiện tại hiển nhiên không phải lúc, tiệc rượu không có gì phải nhắc tới. Ngày hôm sau, Bảo Viên rất sớm đã chạy tới, kéo Dương Thiên Vấn muốn vào tiên phủ tìm tiểu bạch. Dương Thiên Vấn nào không biết Bảo Viên suy nghĩ cái gì, trong lòng cười thầm. Hiện tại hai gia hỏa trong tiên phủ, Dương Vệ thì không nhắc nữa, mà tiểu bạch cũng có thực lực vượt xa đế cấp. Bảo Viên hiện tại đi vào tìm trận, kết cục có thể nghĩ. Dương Thiên Vấn trực tiếp đem hắn thu vào tiên phủ, bản thân lại không theo vào. Ngay tại lúc này, Đinh Ẩn đã phát tin tức đến. Dương Thiên Vấn biết là Đinh Ẩn địa tin tức, không khỏi một trận vui sướng. Cái này mấy trăm năm đến Đinh Ẩn đều không có truyền đến gì tin tức. Hiện tại truyền đến tin tức chắc là bởi vì mặt khác nửa khối bàn cờ rơi xuống đi. Chuyện gì? Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi. Nhưng là có mặt khác nửa khối bàn cờ tin tức. Hồi bẩm chủ thượng, nửa khối bàn cờ kia đã mất tung tích, thuộc hạ còn đang trong truy tìm, xin chủ thượng thứ tội. Đinh Ẩn sợ hãi trả lời. Dương Thiên Vấn trầm mặc một hồi lâu mới thở dài một hơi nói, bỏ đi, tiếp tục truy tra, vừa có tin tức lập tức báo cáo. Dương Thiên Vấn lắc đầu thở dài, vậy ngươi tìm bổn tòa có chuyện gì? Không có chuyện đặc biệt quan trọng, Đinh Ẩn bình thường là sẽ không chủ động liên hệ Dương Thiên Vấn. Bởi vì Đinh Ẩn biết Dương Thiên Vấn không phải một người thích quản chuyện. Chủ thượng, thuộc hạ có được tin tức, có người đang tra ngài. Đinh Ẩn cung kính trả lời. Ồ, là ai? Là ai dám tra ta? Dương Thiên Vấn khí phách mười phần hừ lạnh nói. Người này, chính là trí nhớ không lâu. Ba ngày không đánh. Thượng phòng... biết ngõa, dám bí mật điều tra mình, không phải là muốn tìm mình làm phiền sao? Những năm gần đây qua được tương đối bình tĩnh, xem ra người của thế giới bên ngoài đều đã quên mình, tựa như là tà vụ đang tra ngài. Đinh Ẩn trả lời. Ồ, bọn họ tra ta làm gì? Dương Thiên Vấn không rõ nguyên do. Mình tựa như là xử lý không ít người của tà vụ, nhưng mà Dương Thiên Vấn tin tưởng làm được rất sạch sẽ, không ai biết. Hơn nữa Dương Vệ cũng chưa từng có ở tràng diện công khai lộ mặt. Một tấm vương bài có thể nói là tuyệt sát này, Dương Thiên Vấn vẫn bí mật giữ lại. Hàng năm đều có rất nhiều kỳ chân đưa vào tiên phủ, do con rối làm cho Dương Vệ hưởng dụng. Tiểu Bạch cũng ngốc ở bên trong, không ngừng tiến hành công tác tẩy não dạy dỗ cho Dương Vệ. Không biết, có thể là chuyện lúc trước bại lộ rồi hay không? Đinh Ẩn đoán nói. Cái phán đoán này tuyệt đối không phải đoán lung tung. Suy nghĩ một chút, dưới tình huống hoàn toàn không liên quan, ai sẽ ăn no rừng mờ tra chi tiết người ta? Huống chi là tra chi tiết của một cường giả. Cái này rõ ràng chính là ý định tìm tra. Dương Thiên Vấn cùng tà vụ vậy một cái liên hệ trừ như, giữa nhau căn bản không có cùng xuất hiện. Bọn họ là như thế nào hoài nghi đến ta? Dương Thiên Vấn trái lại có chút tò mò. Mấy đại đầu sỏ có thể căn cứ ký linh ngọc giản truy tìm người chuyển thế, như vậy tà vụ có thể cũng có được loại thủ đoạn này nhỉ? Đinh Ẩn nhẹ giọng trả lời. Dương Thiên Vấn đã hiểu chỗ vấn đề. Hẳn là như thế. sớm biết ngày đó ngay cả chân linh cũng cùng nhau hủy diệt sạch. Chẳng quá, ngày đó động thủ không phải mình. Hơn nữa mình cũng quên nhắc nhở Dương Vệ. Lúc ấy hình như là bị Dương Vệ biểu hiện ra ngoài lực lượng cường đại trấn trụ rồi. Nếu bọn họ muốn tra, vậy thì để cho bọn họ tra là được. Ngươi vẫn là đem tâm lực đặt ở trên mặt điều tra nửa khối khác của bàn cờ. Dương Thiên vẫn không để ý nói. Tà Vũ biết lại như thế nào? Bọn họ có thể đem mình thế nào? Mình một tán tu. Bọn họ muốn tìm làm phiền cũng chỉ có hướng về phía mình đến. Dương Thiên vẫn sẽ sợ bọn họ sao? Trước kia có lẽ còn có thể cố kỵ một chút. Hiện tại, chỉ cần Tà Vũ dám tìm phiền toái, đến bao nhiêu cũng không đủ chết. Thực lực của Dương Vệ chính là chỗ dựa lớn nhất hiện nay của Dương Thiên Vấn. Đương nhiên, thực lực của Dương Vệ không thể toàn bộ sử dụng, cũng không thể ở bên ngoài sử dụng quá nhiều. Vượt qua hạn chế che giấu của hai cái hồ oản, như vậy phi thăng lực liền sẽ buông xuống. Lại phối hợp cửu khúc Hoàng Hà đại trận cùng với thôn thiên lĩnh vực của Tiểu Bạch, Dương Thiên Vấn căn bản không cần bại lộ tử tiêu thần lôi của mình đã đủ để cùng toàn bộ tổ chức Tà Vũ cứng đối cứng. Hơn nữa ngoài sáng, phía sau Dương Thiên vẫn còn có ba đại tiên tôn, hơn nữa còn là ba vị tiên tôn cấp bậc tông sư. Tà Vũ muốn động võ cũng phải suy nghĩ một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 373, Tiểu Bạch thần ấn bạo viên mặt mũi bầm dập ra khỏi tiên phủ. Dương Thiên vẫn, Thủy Thấm Lan cùng Bích Nhi nhìn không hẹn mà cùng cười phá lên. Dương Thiên vẫn trêu chọc nói, ồ, lúc đi vào là Tinh Tinh. Như thế nào đi ra đã biến thành đầu heo rồi. Bảo viên vẻ mặt buồn khổ, ôm đầu, hộc hộc nói. Ông chủ, người quá không phúc hậu. Vậy mà không cảnh báo ta, Tiểu Bạch lão đại vậy mà trở nên so với trước kia còn biến thái hơn. Dương Thiên vẫn cười ha ha nói. Chuyện này cũng không liên quan ta nhỉ. Là ngươi nhất định muốn đi tìm trận. Bảo viên một trận không còn gì để nói. Cái dạng này cũng không thể đi ra ngoài gặp người. Dứt khoát ở lại nơi này của Dương Thiên Vấn, đem vết thương giường khỏi lại đi. Dương Thiên Vấn ở Ngưu Đỉnh Tinh, vẫn là cái tiểu viện ban đầu kia. Chẳng qua đó chỉ là ở mặt ngoài, dùng dấu tai mắt người ta. Dương Thiên Vấn cùng hai hồng nhan chi kỷ, tự nhiên đều là ở tại trong tiên phủ. Nói thật ra, đã 700 năm, Thiên Võng tra xét 700 năm vậy mà vẫn là chưa tra được nửa khối bàn cờ ở đâu. Cái này thật đúng là làm cho Dương Thiên Vấn có chút tức giận. Rảnh rỗi, Dương Thiên Vấn đều là đang hí hoái la bàn. La bàn cấp 16, chi là tự hỏi đã tốn của Dương Thiên Vấn gần 700 năm thời gian. Tuy tâm Dương Thiên Vấn không ở đây, 3 ngày đánh cá 2 ngày giải lưới, nhưng trong thời gian dài đến 700 năm, Dương Thiên Vấn mới nghĩ ra tuyến đường tốt nhất, cũng đủ thấy độ khó của nó rồi. Chỉ cần tự hỏi ra lộ tuyến hóa giải, cái la bàn cấp 16 này thật ra đã tương đương với cởi bỏ 7 phần. Dương Thiên Vấn hiện tại đau đầu là, cái nguyện vọng cấp 15 này vẫn bảo tồn. Thật không biết nên xin nguyện vọng gì tốt. Thật ra trong lúc nhất thời làm không được việc quá nhiều. Ví dụ như nói trực quan nhất, có thể hứa nguyện biết được nửa khối bàn cờ khác ở đâu. Nhưng Thiên Võng đã đang tra xét. Hơn nữa tra xét đã 700 năm. Hiện tại hứa nguyện không phải là lãng phí biểu tình sao? Dương Thiên Vấn suy nghĩ một hồi lâu, mới đem Bích Nhi gọi tới. Nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng, ôn nhu hỏi. Bích Nhi, muội có tâm nguyện nào không? Người ta hiện tại rất thỏa mãn, cái gì cũng không thiếu. Bích Nhi cười mềm mại đáng yêu, đem thân mình rúc vào trong lòng Dương Thiên Vấn, nhẹ giọng trả lời. Vấn đề tương tự, Dương Thiên Vấn cũng hỏi Thủy Thấm Lan. Đáp án là tương tự. Người biết đủ lúc nào cũng vui. Dương Thiên Vấn cũng có một ít tham ngộ. Nữ nhân luôn ngốc không được. Bên này Ngưu Đỉnh Tinh ở không có mấy năm. Hai nàng đột phát ý nghĩ muốn đi duyệt kỷ tinh. Dương Thiên Vấn tự nhiên sẽ không trì hoãn. Cáo biệt Bảo Viên cùng Âu Dương Hy rời khỏi. Bảo Viên có lòng cùng đường. Nhưng nhiệm vụ Ngưu Đỉnh Tinh bên này còn chưa xong. Duyệt kỷ tinh, ý tứ lấy tự nữ vì duyệt kỷ giả vinh. Đây là một tinh cầu thuần buôn bán, phong tình bên trên cũng không tuyệt đẹp như thế nào. Diện tích đất liền cũng không lớn, 90% là biển. cái này không phải mấu chốt. Mấu chốt là nơi này chuyên bán đồ dùng nữ nhân. Cái gì tư âm dường nhan đan, trong trắng lộ hồng xương linh tinh tiên giới bản hóa trạng phẩm cùng bảo dường phẩm. Đương nhiên, quần áo tươi đẹp nhiều màu tự nhiên là không thể thiếu. Các loại kiểu dáng, mút thiết kế mới nhất, trang phục mới nhất hấp dẫn không ít nữ tiên, nữ yêu, nữ ma đầu nổi danh không nổi danh thăm. Dương Thiên Vấn tự nhiên chưa từng nghe nói, càng là nghĩ cũng không nghĩ đến tự do tinh vực vậy mà còn có loại địa phương này tồn tại. Không thể không bội phục đầu óc của thương nhân bây giờ. Duyệt Kỳ Tinh lại được xưng là mỹ nữ tinh, ở nơi này ra vào đều là mỹ nữ đứng đầu tam giới. Cao thấp mập ốm, gầy gò béo tốt đủ loại mỹ nữ nơi này đều nhìn thấy. Chủ yếu nhất là mỹ nữ có thể bước lên nơi này đều là nhân vật có đầu có mặt. Mỹ nữ tam giới thoạt nhìn quả thực không quá đáng giá, nhưng mỹ nữ lại phối hợp một cái xuất thân cao quý hoặc là thực lực cường đại, như vậy nơi này liền trở thành thiên đường của nam nhân. Nam tiên đã kết hôn có thể so sánh lẫn nhau, nam sĩ độc thân tự nhiên là tới chỗ này chọn công chúa. Vô số nam nhân muốn ra mặt, đầu óc tốt cũng muốn chui về nơi này, treo lên nữ đệ tử của một đại gia tộc hoặc là cái đại môn phái nào đó, hoặc là tìm một nữ tiên đế hợp tịch song tu. Trên cơ bản có thể bớt vài vạn năm phấn đấu. Trái ngược cũng có mỹ nữ ỷ vào tư sắc chọn rể kim quy. Dương Thiên Vấn hay là lần đầu tiên biết, lại có thể còn có loại quái dị phương này. Thật sự thú vị. Ta nói Bích Nhi, nàng trước kia từng tới. Dương Thiên Vấn không phải một hạng người háo sắc, nhưng trong lúc nhất thời cũng giống lọt vào chúng hương quốc. Mắt cũng không đủ nhìn. Muội trước kia thường thường tới chỗ này mua quần áo, hoặc là lấy chút linh dược của sư môn chạy đến nơi này kiếm lời. Bích Nhi vui cười trả lời, nàng còn bán linh dược. Dương Thiên Vấn hết chỗ nói rồi, người ta không đủ tiền tiêu vặt, lại xấu hổ hướng sư phụ đòi. Bích Nhi ngượng ngùng trả lời, may mà Dương Thiên Vấn xem như hơi có tài sản, mua đan trái lại không thành vấn đề. Dọc theo đường đi ngay cả Thủy Thấm Lan luôn luôn điềm tĩnh cũng hưng phấn cùng Bích Nhi cùng nhau nổi điên. Dương Thiên Vấn xem như đã hiểu cái gì gọi là thiên tính nữ nhân. Phong Nhà, một đà chủ của tà vụ, Duyệt Kỳ Tinh có vô số tổ chức ở nơi này có cứ điểm. Nữ nhân làm ăn từ xưa đến nay đều là kiếm lời nhất, cũng dễ kiếm nhất. Các nàng mua đồ là từ trước đến nay chỉ nhìn bề ngoài không xem chất lượng. Bên trên hạ đạt mệnh lệnh nước đôi cái nào cũng được. Phong Nhạc có chút sờ không chuẩn. Cái gọi là cha rõ Dương Thiên Vấn này đến tột cùng vào tay từ phương diện nào. Lại cần cha những gì? Cha như thế nào? Có thể dùng những thủ đoạn gì? Đà chủ, mục tiêu đã tìm được rồi. Chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Một thủ hạ đến gần đến báo cáo. Bọn họ đang làm những gì? Phong Nhạc hỏi. Đi dạo phố, mua đồ, tất cả bình thường. Phong Nhạc chính là không hiểu. Bên trên muốn tra cái gì? Hơn nữa vấn thiên cư sĩ này có chút năng lực. Phong Nhạc là người thông minh, không có ích lợi. Thật sự không muốn đắc tội vị gia này. Trận pháp tông sư quả thực rất cường đại. Sát trận của vấn thiên cư sĩ có thể nói là số một lục giới. Nhưng chỉ cần là người liền có điểm yếu tồn tại. Đại môn đại phái không dám tội vấn thiên cư sĩ, nhưng không có nghĩa tất cả mọi người không dám đắc tội hắn. Chỉ là vấn đề ích lợi có đủ hay không? Tiếp tục giám thị đi. Không có lợi, chúng ta không cần động thủ. Phong Nhạc xoa huyệt Thái Dương trả lời. Ở trong lòng Phong Nhạc thật ra căn bản không đem Dương Thiên Vấn để vào mắt. Quả thực, đại trận của Dương Thiên Vấn vừa bày ra, trên cơ bản chính là vô địch tiên tôn trở xuống. Nhưng là ai sẽ chính diện giao phong với ngươi? Đại môn đại phái có sơn môn cùng căn cơ. Lão tử đắc tội ngươi rồi tùy tiện hướng nơi nào trốn mấy vạn năm. Ngươi lại có thể thế nào? Đây là ưu thế của tán tu. Ở trên Duyệt Kỳ Tinh tìm một khách sạn ở lại. Nhìn hai nàng hí hoái phục sức cùng trang sức mới mua được không khỏi thầm nghĩ. Những tiên y này thì thôi. Chính là những trang sức kia ở trên thiết kế thiếu mỹ cảm bao nhiêu. Dương Thiên Vấn rất rõ ràng mình đã bị người giám thị. Hẳn là bị toàn bộ tam giới giám thị. danh nhân chính là phiền toái như vậy. Nhưng Dương Thiên vẫn không sợ, chỉ cần không có lợi ích khúc mắc lẫn nhau, là không có gia hỏa đuôi mù nào đến quấy rầy mình. Bao gồm Tà Vụ gần đây theo dõi mình rất chặt, thoải mái ở lại Duyệt Kỳ Tinh. Không thể không nói, đây là một cái thành thị xinh đẹp, là thành thị đẹp nhất Dương Thiên Vấn sau khi đi vào thượng giới từng chứng kiến. Nửa tháng thời gian lặng yên trôi đi, Dương Thiên Vấn đã có chút muốn rời khỏi. Liên tục đi dạo nửa tháng, trên tinh thần thật sự là rất mệt mỏi. Hơn nữa đồ vật nơi này thật sự quá bắt chẹt người, quả thực đem người làm cây gậy, hung hăng gò mạnh. Dương Thiên Vấn không thiếu tiền, hơn nữa rất bại kim, không đau lòng tiền đó. Chỉ là cảm giác bị người gò cây gậy thật sự làm người ta vui vẻ không nổi. Nếu không phải nhìn thấy hai vị hồng nhan chi kỷ trong khoảng thời gian này rất vui vẻ, Dương Thiên Vấn sớm đổi chỗ rồi. Chẳng qua sự tình thường thường luôn không như ý người, không ai có thể đoán trước tương lai. Hôm nay bởi vì một ít nguyên nhân bên trong, Dương Thiên Vấn lưu lại trong tiên phủ, cũng không có đi theo. Nguyên nhân bên trong, nguyên nhân gì? Đáp ứng là cái trận ấn không biết nên gọi Tiểu Bạch Kim ấn hay là gọi Vấn Thiên Kim ấn này nghiên cứu có thành quả càng thêm sâu. Cái kim ấn này có tiên thiên khí linh, dùng tới luyện tài đỉnh cấp nhất luyện chế mà thành, có tiềm lực gần như vô hạn. Đến nay, Dương Thiên Vấn cũng chưa thăm dò trừ có thể bày trận, nó còn có dạng năng lực gì. Trực giác nói cho Dương Thiên Vấn, cái kim ấn này mặc dù chỉ tiến hóa một lần, cũng có một ít năng lực đặc thù không làm người ta biết. 700 năm qua, Dương Thiên Vấn vẫn chưa từ bỏ nghiên cứu. Tiểu Bạch lao công miễn phí có sẵn này đã bị Dương Thiên Vấn bắt lấy giống như bắt lính, đem nhiệm vụ gian khổ này giao cho nó. Gần đây Tiểu Bạch nghiên cứu có kết quả. Thế nào? Dương Thiên Vấn vào tiên phủ trực tiếp truyền tống đến bên người Tiểu Bạch hỏi. Ngươi chính là làm cam đoan, về sau nó đổi tên gọi là Tiểu Bạch Thần Ấn. Tiểu Bạch vẻ mặt dám thối nhắc nhở. Trừ phi thành quả ngươi nghiên cứu có thể làm ta hài lòng, đừng mơ lấy chút phát hiện nhỏ như hạt vừng đến lừa ta. Dương Thiên Vấn không ăn một bộ này của Tiểu Bạch, đưa ra điều kiện của mình. Những năm gần đây, trận ấn nghiên cứu cũng có vài lần phát hiện, nhưng đều là một ít phát hiện nhỏ. Ví dụ như nói, trận ấn có thể ẩn hình, có thể thu nhỏ lại phóng đại linh tinh. Yên tâm yên tâm, lần này chính là phát hiện lớn tuyệt đối. Tiểu Bạch tề mi lộng nhãn trả lời. Nói đi. Dương Thiên Vấn nhìn bộ dáng tràn đầy lòng tin của Tiểu Bạch, gật gật đầu nói. Trong lòng cũng có chút chờ mong nhỏ, không dám quá mức chờ mong, bởi vì hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Nói cho ngươi, tự ngươi xem đi. Tiểu Bạch chỉ vào một cái cấm chế pháp trận trong tiên phủ, ném ra kim ấn nhỏ rảnh tay. Chỉ thấy kim ấn vừa tiếp xúc với cái cấm chế pháp trận kia, toàn bộ cấm chế vậy mà toàn bộ bị hít vào trong kim ấn. Ngay sau đó lại từ trong kim ấn phóng ra cấm chế pháp trận tương tự, uy lực so sánh càng thêm lớn. Dương Thiên Vấn ngây người một hồi lâu, trên mặt dâng lên một cỗ thần sắc mừng như điên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, hí kịch làm như hiểu lầm, lão đại ngươi thấy rồi. Trên lý luận, nó có thể hấp thụ toàn bộ trận pháp, kết giới, cấm chế các loại tồn tại, sau đó ghi lại, có thể tùy thời sử dụng. Tiểu Bạch giới thiệu, Dương Thiên Vấn quả thực không dự đoán được, cái trận ấn này vậy mà còn có chiêu thức ấy. Loại công năng này quả thực so với tiêu hóa hấp thu máu thịt tinh hồn của sinh linh giết ở trong trận còn nghịch thiên hơn. Dương Thiên Vấn nghĩ một chút, có phải bởi vì tinh huyết Tiểu Bạch hay không, làm cho cái trận ấn này cũng sinh ra dị biến đáng sợ, có được bản năng cắn nuốt tiến hóa đây. Nguyên nhân, Dương Thiên Vấn chỉ là thoáng nghĩ một chút, cũng không có ý tứ tích cực. Cái này cũng không quan trọng, quan trọng là kết quả. Kết quả này thật sự quá mỹ diệu, ngươi phải nói giữ lời. Nó về sau gọi là Tiểu Bạch Thần Ấn. Tiểu Bạch kiêu ngạo nói với Dương Thiên Vấn, Tiểu Bạch Thần Ấn, à, cái tên thật khó nghe, chẳng qua thôi đi, tên chỉ là danh hiệu mà thôi. Kết quả tuyệt vời là được rồi. Ta nói chuyện giữ lời. Dương Thiên Vấn cười ha ha đáp. Tiểu Bạch Thần Ấn, cái cái tên ngu ngốc không thể ngu ngốc hơn. Ai lại có thể nghĩ đến ngày sau nó sẽ danh dương thần giới, làm vô số thần minh lâm vào sợ hãi. Ồ, gương mặt Dương Thiên Vấn vốn tươi cười ở nháy mắt âm trầm xuống, âm trầm giống như muốn chọn người mà nuốt. Lão đại, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Bạch rất hiểu biết Dương Thiên Vấn hỏi trước tiên. Có người không tuân thủ quy tắc trò chơi. Sắc mặt Dương Thiên Vấn càng thêm âm trầm. Phong Nhạc rất đau đầu, phi thường đau đầu. Không chỉ là đau đầu, càng nhiều là tức giận không phát tiết được. Người đâu? Đà chủ, một người trung niên mập mạp đột nhiên xuất hiện ứng tiếng nói. Thả người. Phong Nhạc xoa huyệt thái dương thấp giọng nói. Nhưng đặng thiếu gia hắn. Trung niên mập mạp trần chờ nói. Cái DCM, tên bại gia tử kia biết cái gì? Lập tức thả người. Rốt cuộc ta là đà chủ hay là tên bại gia tử kia là đà chủ? Ta nói thả người thì thả người. Đừng cho rằng khốn kiếp kia muốn làm gì ta không biết. Cảnh cáo hắn cho ta, hắn muốn chơi nữ nhân, bên ngoài nhiều. Phong Nhạc tức giống lớn, trung niên mập mạp vội vàng lên tiếng trả lời lui xuống. Hy vọng kịp, Phong Nhạc đè ép phẫn nộ nhẹ giọng thở dài. Một lát sau, một người trẻ tuổi xông vào, chỉ vào cái mũi Phong Nhạc mắng. Phong Nhạc, ngươi có ý tứ gì? Lão tử bắt con gái liên quan ngươi chuyện gì? Đừng cho rằng ngươi làm một tên đà chủ rách đã rất giỏi. Không nên quên vị trí đà chủ của ngươi vẫn là dựa vào gia gia của ta có được. Phong Nhạc nhìn trung niên mập mạp đi theo vào hỏi. Người thả chưa? Hồi bẩm đà chủ, người đã thả rồi. Trung niên mập mạp cung kính trả lời. Hoàn hảo không tổn hao gì không? Phong Nhạc xác nhận nói. Này, Phong Nhạc. Bổn thiếu gia đang nói chuyện với ngươi. Ngươi, bú, một tiếng tát vang giòn lên, giữa sân yên lặng một hồi lâu, Phong Nhạc lạnh giọng mở miệng nói, Đặng Hằng, ta tốt xấu coi như là thúc thúc của ngươi, đừng cho rằng nghĩa phụ cưng chiều ngươi, ngươi đã có thể muốn làm gì thì làm, ngươi biết ngươi cướp nàng kia là ai không? Đó chính là quan môn đệ tử của Duy Ngã Tiên Tôn, còn có... Nam nhân của nàng là tam giới sát trận đệ nhất vấn thiên cư sĩ. Hai bên này ngươi đều không thể trêu vào. Ngươi dám đánh ta. Phong Nhạc. Ngươi giỏi. Ngươi rất giỏi. Ngay cả gia gia của ta cũng chưa từng đánh ta. Ngươi chẳng qua là tạp chủng gia gia ta nhặt được. Ngươi vậy mà dám đánh ta. Người trẻ tuổi rất rõ ràng tức sắp nổi điên rồi. Trung niên mập mạp cả kinh. Bởi vì hắn nhìn thấy trong mắt Phong Nhạc lộ ra một cỗ sát khí quen thuộc. Biết Phong Nhạc đã động sát khí, vội vàng hòa giải nói. Tiểu thiếu gia, ngươi cũng đừng bướng nữa, mau rời khỏi Duyệt Kỳ Tinh đi. Vấn Thiên Cư Sĩ sẽ không bỏ qua ngươi. Gia gia của ta chính là Cổ Tà Ma Tôn. Ai dám đem ta thế nào? Đặng Hằng một chút cũng không e ngại. Đem Đặng Hằng trói lại, lập tức đưa ra khỏi Duyệt Kỳ Tinh. Hung quang trong mắt Phong Nhạc chợt lóe rồi biến mất, hừ lạnh một tiếng hạ lệnh. Đặng Hằng còn muốn nói cái gì nữa? Thân hình Phong Nhạc chợt lóe xuất hiện ở trước người Đặng Hằng, một cái chặt tay xuống liền đem Đặng Hằng đánh bất tỉnh, đem hắn đưa đi. Thật sự là một kẻ không biết tốt xấu đáng thương. Dương Thiên Vấn quả thực tức muốn giết người. Người của Tà Vũ vậy mà không tuân thủ quy tắc trò chơi như thế, chạm tới vảy ngược sâu nhất của mình. Như vậy thì có dũng khí gánh vác lửa giận của mình. Bích Nhi cùng Thủy Thấm Lan vậy mà bị người vây công. Người xuống tay đều là cửu phẩm ma đế thực lực cường đại. Chỉ có Bích Nhi bị thương trốn thoát. Thủy Thấm Lan lại đã bị bắt. Chuyện như vậy chính là chưa từng xảy ra. Dương Thiên Vấn cũng cảm giác mình những năm qua có chút quá tự đại rồi. Từ chỗ đinh ẩn Dương Thiên Vấn có được một ít tư liệu. Đây là một cái đinh ẩn mấy trăm năm qua mới đánh vào tổ chức Tà Vũ tra được. Đây là một cái tổ chức bí mật thực lực tuyệt đối không ở dưới Ma Nguyệt. Chẳng qua tổ chức này cũng không giống như Ma Nguyệt hấp dẫn mắt người như vậy. Tính chất của nó cùng Thiên Võng trái lại có chút tương tự. Một lát sau, Dương Thiên Vấn nhận được Thủy Thấm Lan đưa tin. Nàng vậy mà bình yên vô sự trở về rồi. Nàng không sao chứ? Dương Thiên Vấn lo lắng gần chết. Không có việc gì, yên tâm đi. sắc mặt Thủy Thấm Lan coi như bình thường, chỉ là trong lòng lại đã hiểu. Tại cái thế giới này, thực lực vẫn là rất quan trọng. Đây là lúc bọn họ thả ta, bảo ta giao cho chàng. Thông tin ngọc bội. Dương Thiên Vấn tiếp nhận ngọc bội, sau đó kết nối. Thanh âm một nam tử xa lạ truyền tới. Vấn Thiên cư sĩ tôn kính. Ngô tên Phong nhà ở nơi này vì thủ hạ không rõ lý lẽ mà giải thích. Thủ hạ tự tiện làm chủ trương, quấy rối nhã hứng của ngài cùng hai vị cô nương. Thật sự là vô cùng áy náy. Nếu một câu giải thích đã xong việc, vậy bổn tòa còn lăn lộn cái gì? Ít con mẹ nó nói nhà, giao ra người động thủ cùng với người làm chủ. Bằng không bổn tòa cùng tà vụ không chết không thôi. Dương Thiên Vấn được thế không buông tha người nói. Kiêu ngạo, bá đạo, lại như thế nào? Chuyện này xảy ra ở trước công chúng, chỉ sợ đã truyền khắp toàn bộ đỉnh cấp thế lực của tam giới. Không nên kỳ quái. Thế giới này so với tin tức xã hội còn truyền nhanh hơn. Nếu Dương Thiên Vấn phản ứng cái rắm cũng không có, cứ như vậy quên đi. Vậy về sau con chó con mèo gì đều sẽ đến một bộ này. Cái này giống như người khác ức hiếp ngươi. Ngươi nếu không đánh trả, như vậy những người khác liền sẽ cho rằng ngươi dễ ức hiếp. Rảnh rỗi đều sẽ đến ức hiếp ngươi một lần. Phong Nhạc cười khổ. Chẳng qua Phong Nhạc biết đây là tình huống phi thường bình thường. Nếu đối phương cứ như vậy quên đi, Phong Nhạc còn cho rằng vẻn vẹn Vấn Thiên cư sĩ cũng cùng lắm như thế. Lần sau nói không chừng còn muốn động thủ. Vậy được rồi, ta sẽ đem người đưa đi cho Dương tiên sinh, tùy tiện ngài xử lý. Phong Nhạc thật ra cũng không muốn làm như vậy. Người chủ sự cũng mang đến cho ta. Ta ngược lại muốn nhìn một cái là vị anh hùng nào vĩ đại như vậy. Động thủ động dứt khoát như vậy. Thuận tiện mang cho ta 3 ức thượng phẩm tiên thạch đến làm phí tinh thần tổn thất. Dương Thiên Vấn khôi phục vẻ bình thường. Đã lâu không gặp được gia hỏa biết điều như vậy. Phí tinh thần tổn thất là nên. Cho dù Dương tiên sinh không đề cập tới, chúng ta cũng sẽ cấp. Chỉ là kẻ làm chủ làm chuyện hồ đồ này, làm cho hai bên hiểu lầm đã bị tổng bộ hạ lệnh giam giữ đưa về tổng bộ. Cho nên xin Dương tiên sinh thứ tội, tại hạ thật sự là giao không được. Phong Nhạc đầu tiên là đáp ứng bồi thường lớn lại quay lại giải thích. Dương Thiên Vấn hít mắt nhẹ giọng đáp. Ồ, như vậy. Thật ra đang dùng linh hồn liên hệ Đinh Ẩn nói. Đinh Ẩn, điều tra ra chưa? Hồi bẩm chủ thượng, người làm chủ tên là Đặng Hằng. Bối cảnh có vẻ như không nhỏ. Là một tên nhị thế tổ điển hình, không học vấn không nghề nghiệp. Chơi bời lêu lổng, háo sắc như mạng. Ở trên duyệt kỳ tinh còn là có chút ác danh. Hắn đã chạy, chúng ta đang muốn tra hướng hắn đi. Chờ một lát nữa. Sau khi tra được, đem người cho ta xử lý. Dương Thiên Vấn phân phó nói. Chủ thượng, tra tin tức của hắn không khó, nhưng muốn xử lý bọn họ chỉ sợ rất khó. Đinh Ẩn yếu ớt giải thích nói. Vũ lực dự trữ của tổ chức quá ít. Dương Thiên Vấn nghĩ một chút đáp ứng, nói cho ta biết hành tung của hắn. Ta phái Tiểu Bạch đi xử lý hắn. Dương Thiên Vấn nhận thức được thực lực tình báo của thiên võng này đã phát triển hẳn lên, thẩm thấu toàn bộ tam giới. Nhưng ở trên vũ lực lại là yếu rất nhiều. Nói trắng ra chính là có thể xuất động đỉnh điểm cao thủ quá ít. Mặc dù có một chút cũng là phân bố không đều. Triệu tập tới, hoa cúc đồ ăn đều lạnh rồi. Chung quy không thể mọi chuyện đều cần mình tự ra tay chứ. Nhưng vừa nghĩ đến phải phát triển vũ lực của thiên võng, Dương Thiên Vấn liền đau đầu một trận. Quên đi, dù sao ở tiên giới cũng ngốc không bao lâu nữa, lười phí cái tâm lực này. Dương Thiên Vấn thật sự quá lười nhác. Được rồi, đem người động thủ cùng với tiên thạch ta muốn đưa đến đi. Dương Thiên Vấn thuận miệng đáp ứng điều kiện của Phong Nhạc. Phong Nhạc cao hứng trả lời, lập tức. Ngài chờ một lát, sau đó lại nghĩ một chút. Không đúng. Dương Thiên Vấn này tính tình sao có thể tốt như vậy? Cổ quái. Dựa theo phân tích, người ta hơi đắc tội hắn, đó chính là kết cục diệt tộc diệt môn. Lần này Đặng Hằng ngu ngốc kia làm so với những người đó trước kia còn hung hăng hơn. Nghĩ lại một chút, nó khí phát tài thôi. Tà vụ cũng không phải là những tiểu môn tiểu phái bất nhập lưu kia có thể so sánh. Quả thực, tà vụ so với lớp phương gia gì đó trụ cột dày hơn nhiều, hơn nữa thực lực cũng mạnh không phải một chút nửa điểm. Dương Thiên Vấn phi thường hiểu, chính là hiểu, Dương Thiên Vấn mới cùng tà vụ chơi trò chơi chính thống. Mọi người đều tuân thủ quy tắc trò chơi chậm rãi chơi. Đáng tiếc, lúc này mới chơi không bao lâu đã có người phạm quy. Cái này thì không được nữa. Ngươi nói một chút, trò chơi loại tầng cấp này, nếu ngươi không tuân thủ quy củ, vậy thực xin lỗi. Ta có cớ, ta cũng làm theo vi quy. Hơn nữa là đại vi đặc vi. Giết gà dọa khỉ đã hết thời rồi. Dương Thiên Vấn đây là giết cự vô phách cho một đám cự vô phách xem. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, chuyên gia vi quy thủy thấm lan là bình yên vô sự trở lại. Một lần này có chút may mắn, chẳng qua cũng cho Dương Thiên Vấn một cái đề tỉnh. Đó chính là mình cũng không phải là không có uy hiếp. Dương Thiên Vấn chán ghét cảm giác như vậy. Dương Thiên Vấn không thích điểm yếu của mình bại lộ ở trước công chúng nhất lại không thể làm gì được. Tuy nói mình không có sinh tử cừu địch gì, nhưng người muốn tìm mình làm phiền khẳng định không ở số ít. Nếu mỗi một người đều chơi chiêu này đến uy hiếp lão tử, thật đúng là đủ làm cho người ta khó chịu. Bị sợ hãi rồi. Dương Thiên Vấn ôn nhu ôm Thủy Thấm Lan an ủi. Trong tiên phủ, trong phòng của Thủy Thấm Lan, Bích Nhi bị một ít vết thương nhẹ đã đi chữa thương. Ta không sao, chàng yên tâm đi. Dương đại ca, Bích Nhi muội muội mới bị một ít thương đâu. Thủy Thấm Lan cũng ôm Dương Thiên Vấn gắt gao trả lời. Trong lòng cũng là sợ một lúc, tự hỏi so với Dương Thiên Vấn nhiều hơn một ít. Xem ra thế giới này xa không phải trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Hung hiểm bất luận là ở thế giới nào cũng tồn tại khắp nơi như nhau. Dương đại ca, ta muốn bế quan tu luyện, nghiêm túc tu luyện. Ta đương nhiên ủng hộ nàng. Dương Thiên Vấn mỉm cười trả lời. Tu luyện trong tiên phủ gặp may mắn, lại không thiếu các loại chi phí tu hành. Dương Thiên Vấn đột nhiên muốn luyện chế phòng ngự thần khí. Không sai, chính là luyện chế hai kiện phòng ngự thần khí cho Thủy Thấm Lan cùng Bích Nhi. Một lần này Bích Nhi có thể ở dưới mười mấy cao thủ ngang cấp vây công. Sau khi chém giết ba người bị một ít vết thương nhẹ trốn thoát cũng chính là vì thần khí chi uy. Cái kế hoạch này Dương Thiên Vấn ghi tạc trong lòng. Nếu tìm được đủ tài liệu, lập tức liền có thể động thủ luyện chế. An ủi Thủy Thấm Lan bị chấn kinh cùng Bích Nhi bị chút vết thương nhẹ, Dương Thiên Vấn xanh mặt xuất hiện ở trong phòng khách sạn, liên hệ Đinh Ẩn hỏi, tìm được tên khốn kiếp kia ở đâu chưa? Chủ thượng thứ tội, chúng ta đã mất tin tức của hắn. Đinh Ẩn sợ hãi trả lời, cái gì? Mất tích rồi, không tìm thấy. Dương Thiên Vấn không khỏi tức giận quát, chủ thượng thứ tội, chủ thượng thứ tội. Thanh âm Đinh Ẩn mang theo ý cầu xin mãnh liệt. Dương Thiên Vấn bình phục phẫn nộ trong lòng. Chẳng qua phẫn nộ đè nén trong lòng chẳng qua mới phát tiết 1%. Nay Dương Thiên Vấn giống như một cái thùng thuốc nổ, hơi không chú ý sẽ nổ tung. Lúc này, mười mấy hán tử trói gô bị phế đi gân tay chân, cắt đi hầu lười ném vào trước cửa khách sạn, chỉ rõ là giao cho Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn chưa ra khỏi cửa phòng, thần thức quét qua, cơn tức không khỏi lại đi tăng vọt lên 3 phần. Mẹ nó, mười mấy gia hỏa ngoài cửa này tất cả đều là mặt hàng rác rưởi cấp bậc tiên quân. Quỷ biết là tà vụ tổ chức ở trên đường cái tùy tiện bắt mười mấy người nhiên nhiên làm tàn phế ném đến nơi này hay không. Mười mấy gã tiên quân có thể đem Bích Nhi đả thương, hơn nữa không thể không chạy trốn. Trong lòng Dương Thiên Vấn âm thầm cả giận, đã như vậy, vậy thì không nên trách bổn tòa cũng phá hư quy củ. Phá hư quy củ cho các ngươi kiến thức một chút cái gì mới gọi là quy chuyên gia. Đinh Ẩn, tra một chút cho ta cứ điểm của tà vụ ở Duyệt Kỳ Tinh ở nơi nào. Còn có, ngươi không phải nói đã có người của Thiên Võng đánh vào trong tà vụ rồi sao? Hạ mệnh lệnh cho ngươi, toàn bộ Thiên Võng bắt đầu bí mật hướng trong tà vụ thẩm thấu. Bổn tọa muốn ở trong 100 năm đem toàn bộ tà vụ biến thành một bộ phận của Thiên Võng. Dương Thiên Vấn lớn tiếng quát. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ liền đi làm. Đinh Ẩn cung kính đáp ứng, trong lòng hưng phấn không thôi. Vốn Thiên Võng là có thể mượn dùng khí ước thần phù lực, tiến hành thẩm thấu khủng bố trên diện rộng. Nhưng Đinh Ẩn biết, Nếu không có Dương Thiên Vấn mệnh lệnh, loại thủ đoạn làm việc này hắn không dám làm. Bởi vì một cái không chú ý, vậy sẽ trở thành kẻ địch chung của tam giới. Được Dương Thiên Vấn trao quyền, Đinh Ẩn lập tức bắt tay vào làm hành động. Dương Thiên Vấn được Đinh Ẩn truyền đến tin tức, biết được trụ sở của Tà Vũ ở Duyệt Kỳ Tinh, lập tức một cái phong độn thuật chạy qua. Ngũ hành độn pháp của Dương Thiên Vấn hiện nay có thể dùng xuất thần nhập hóa đến hình dung, mà những kết giới trận pháp linh tinh kia quá mức kém, căn bản không ngăn được Dương Thiên Vấn. Có hơi tốt một chút cũng không khó được Dương Thiên Vấn. Chẳng qua vì đổi thời gian, Dương Thiên Vấn đem Tiểu Bạch Thần Ấn lấy ra. Đối với kết giới hoặc là cấm chế kia một ấn, kết giới cấm chế thần không biết quỷ không hay biến mất. Dương Thiên Vấn ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, lấy huyền quang thuật quan sát toàn bộ sân. Nơi này là một cửa tiệm tiên y trang sức ở trên Duyệt Kỳ Tinh có mấy vạn năm lịch sử lão tử hào. Đồng thời nơi này cũng là một trong các cứ điểm của Tà Vũ ở trên Duyệt Kỳ Tinh. Hơn nữa là tổng cứ điểm. Bên người Dương Thiên Vấn quả thực không có người nào có thể dùng. Ồ, chi là người thông minh biết làm. Loại kỹ thuật sống này cũng chỉ có tự mình ra trận. Dương vệ có thực lực này, thoải mái đã có thể hủy diệt sạch cứ điểm này. Tiểu Bạch cũng có thực lực này, có thể một ngụm đem nơi này nuốt. Nhưng muốn đối với toàn bộ tổ chức Tà Vũ tiến hành thẩm thấu, cái việc cần kỹ thuật này cũng chỉ có Dương Thiên Vấn tự mình đến làm. Dương Thiên Vấn rất nhanh đã đem tất cả trong sân điều tra rành mạch, liền ngay cả mật thất dưới lòng đất cũng không buông tha. Thiên hà không có tường, không hề gió lùa, trừ phi là đem một căn phòng đặt ở trong một không gian khác. Dương Thiên Vấn dễ dàng sờ soạng đi vào, chỉ cần gặp được người, lập tức đem người thu vào trong không gian trận pháp cửu khúc Hoàng Hà Đại Trận. Sau đó đem người cấm chế, cường chế đem khí ước thần phù đánh vào trong nguyên thần của hắn. Lấy thực lực hiện tại của Dương Thiên Vấn phối hợp uy lực áp chế của pháp tắc, tất cả cái này đều tiến hành thật sự thuận lợi. Trước từ tầng dưới chót bắt đầu, chậm rãi 2 tháng trôi qua, trừ hữu hạn mấy người, người khác đều trở thành khí ước chi nô của Dương Thiên Vấn. Rốt cuộc, ánh mắt Dương Thiên Vấn nhắm vào tầng quản lý nơi này. Có mấy người, không ai không phải cao thủ cùng Dương Thiên Vấn tu vi ngang nhau, nguyên thần lực cũng kém không có mấy. Nói không chừng trên tay còn có được pháp tắc chân lực. Chẳng qua Dương Thiên Vấn cũng không sợ, bởi vì bài tốt trên tay Dương Thiên Vấn thật sự quá nhiều. Tùy tiện một tấm đã có thể thu phục. Nếu muốn động mấy gã tầng quản lý, vậy nhân cơ hội này một lưới bắt hết.